Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, nhân viên thông đạo tại cửa sau. Diệp Thần đi ra, nghênh ngang đi tới, ở bên cạnh hắn Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi đều vô cùng an tĩnh. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Diệp Thần cảm thấy vẫn là không khí bên ngoài tốt, đi ra sở cảnh sát. Vu Hiểu Quyên nhanh chóng đi tới, vốn là nàng là muốn vọt thẳng nhập Diệp Thần ôm ấp. Thế nhưng là nhìn đến Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi về sau, cước bộ do dự có một ít. Diệp Thần thấy thế, ánh mắt xéo qua ngắm một cái bên người hai vị, phát hiện hai người đã quay đầu nhìn về phía địa phương khác. Trở về rồi hãy nói đi. Tô Tĩnh Nhã thân thủ trực tiếp kéo Diệp Thần cánh tay đối với Vu Hiểu Quyên nói ra. Diệp Thần có chút xấu hổ, loại cảm giác này có chút kỳ quái. Thượng Quan Vi Vi còn ở nơi này, Vu Hiểu Quyên cũng là lo lắng cho mình. Đây là ý gì? Xem như thị uy sao? Nữ nhân này thật sự là không biết nói thế nào tốt. Vu Hiểu Quyên gật gật đầu, không nói gì thêm. Yên lặng cùng sau lưng Diệp Thần, bộ dáng có chút đáng thương. Ngược lại là Thượng Quan Vi Vi ôm Vu Hiểu Quyên, một mặt mềm mại cười nói, dựa theo bối phận đâu, nàng là đại thiếu nãi nãi, tự nhiên phải có đại thiếu nãi nãi bộ dáng, mà ta là nhị thiếu nãi nãi, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói. Người bối phận hẳn là nhỏ nhất, nói, còn làm ra suy nghĩ bộ dáng. Diệp Thần nghe lấy câu nói này, kém một chút bị té xỉu. Trên cánh tay truyền đến Tô Tĩnh Nhã bất mãn bắt chặt. Vu Hiểu Quyên khuôn mặt đỏ lên. Cái kia, ta, không chờ nàng nói xong, Thượng Quan Vi Vi lập tức đánh gãy, không có gì giải thích. Gia hỏa này là có tên Đại Sắc Lang, cho nên chúng ta tỉ muội về sau nhất định muốn tề tâm hiệp lực, đem những nữ nhân kia hết thảy đánh chạy. Không nhưng cái này gia hỏa còn không phải thành lập một cái hậu cung. Ân, Vu Hiểu Quyên gật gật đầu, sau đó có chút bận tâm nhìn lấy Diệp Thần hỏi, ngươi thương còn đau sao? Nàng thanh âm vô cùng ôn nhu, một đôi mắt đẹp nghiêm túc đánh giá Diệp Thần trên đùi vết thương. Ha ha, vết thương nhỏ mà thôi, không có việc gì. Vết thương nhỏ, bị cướp đánh đều là chuyện nhỏ. Ngươi nói cho ta biết cái gì là đại sự. Những lời này là Tô Tĩnh Nhã nói. Nàng trước đó không nói, là bởi vì tại trong cục cảnh sát, mà lại hôm nay Diệp Thần là vì Vu gia cái tiểu nha đầu này đứng ra. Cái này thời điểm, Tô Tĩnh Nhã vô cùng bất đắc dĩ. Chính mình thích lên một cái quá nam nhân ưu tú, thực cũng không phải là chuyện gì tốt. Luôn luôn khắp nơi lưu tình, hết lần này tới lần khác để cho nàng phát điên là cái này hỗn đản còn đang không ngừng lưu tình. Thì liền vừa mới Lý Mộng Tuyết cũng là như thế. Nữ nhân trực giác vô cùng chuẩn, nàng dám khẳng định cái kia gọi Lý Mộng Tuyết nữ nhân đối Diệp Thần nhất định cũng là có không tầm thường cảm tình. Yên tâm đi, các ngươi nhìn ta bây giờ không phải là rất tốt sao? Diệp Thần phát hiện ba nữ nhân đều nhìn mình chằm chằm, vội vàng giải thích nói ra, thậm chí ngay tại chỗ xoay một vòng tròn. Hắn động tác phía trên để ba nữ nhân im lặng, trong lòng nghĩ đến cái này ra hỏa cái gì thời điểm đều là cái dạng này. Một chút đàng hoàng đều không có, ngay tại một hàng bốn người chuẩn bị phía trên xe rời đi thời điểm, một thanh âm đánh gãy bọn họ động tác, Tiểu Diệp. Hôm nay nhờ có ngươi, người tới chính là Yến Kinh thị ủy bí thư, Lý Nhạc Sinh. Chỉ thấy hắn một mặt ý cười nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Nghe tiếng nhìn sang, Diệp Thần trên mặt cũng mỉm cười. Nguyên lai là Lý bí thư đem ta kéo ra đến. Cảm ơn, trong lòng hắn, tuy nhiên cái này Lý Nhạc Sinh làm người không được tốt lắm. Nhưng là dù sao cũng là Yến Kinh thị người đứng thứ nhất. Vu gia chính đang khôi phục kỳ, có dạng này người ở sau lưng tương trợ, hội giảm bớt không ít phiền phức. Ta làm như vậy là cần phải, mà lại Yến Kinh trị an vậy mà kém đến trình độ như vậy. Là cá nhân ta thất trách, về sau ta nhất định sẽ tăng cường đề phòng, cấm đoán cùng loại sự tình đang phát sinh. Lý Nhạc Sinh nói ra, Diệp Thần gật gật đầu, đó là tốt nhất, câu nói này nói không lạnh không nhạt. Lý Nhạc Sinh nhìn thấy Diệp Thần biến hóa rất nhỏ, lập tức đổi giọng nói ra, một mực không có cơ hội cùng với Tiểu Diệp ăn cơm. Hôm nay cố ý an bài một bàn, thế nào, buổi tối cùng một chỗ ngồi một chút. Lý Nhạc Sinh là quyết tâm muốn cùng Diệp Thần kéo tốt quan hệ. Tốt, không có vấn đề, Diệp Thần trực tiếp đáp ứng. Lý Nhạc Sinh không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Lập tức mặt mày hớn hở nói ra, vậy thì tốt, tối nay 6 giờ, Phú Lệ Hoa khách sạn, Chí Tôn sảnh, song phương tách ra về sau. Thượng quan Vi Vi khinh thường nói ra, xem ra ngươi là muốn chuẩn bị mở ra Yến Kinh thị trường. Nếu là hắn chủ động lấy lòng, chúng ta vì cái gì không tiếp thụ, lại không có cái gì chỗ xấu. Diệp Thần nói ra, ta nhìn ngươi là vì một ít người a. Thượng quan Vi Vi nói, nhìn xem ngồi ở vị trí kế bên tài xế Vô Hiểu Quyên. Hừ, không công bằng, Diệp Thần im lặng. Cái này thời điểm hắn mới phát giác được, chính mình có phải hay không có cần phải tại Yến Kinh chuẩn bị một cỗ thuộc về mình xe. Loại tình huống này, tự mình lái xe liền tốt, hỗn đản. Vậy mà vừa ngủ, thượng quan Vi Vi phát hiện Diệp Thần không nói lời nào. Quay đầu nhìn một chút, phát hiện chúng ta Diệp Thần đồng học lúc này hai mắt nhắm nghiền. Như luận thượng quan Vi Vi làm sao lay động, chính là không có phản ứng. Trở lại Vu gia, Diệp Thần trực tiếp chuyển tiến gian phòng của mình, tắm một cái, đổi một bộ y phục, thừa dịp Tô Tĩnh Nhã các nàng còn chưa kịp phản ứng thì chạy đi. Hiện tại ba nữ nhân tại chung một mái nhà, hắn cũng không muốn kẹp ở giữa bị người xem thường. 36 kế chạy là thượng sách. Đi dạo sau khi thấy thời gian không sai biệt lắm, Diệp Thần cản phía dưới một chiếc xe taxi, đi Phú Lệ Hoa khách sạn. Đây là Yến Kinh so sánh lớn một nhà khách sạn, làm Diệp Thần đi tới nơi này thời điểm, cũng là bị trước mắt tràng cảnh giật mình. Không nghĩ tới tại Yến Kinh cái này tấc đất tấc vàng địa phương, nhà này khách sạn bãi đỗ xe lại to lớn như thế, mà lại vô cùng hào hoa. Sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen đến, trên quảng trường ánh đèn liền đã toàn bộ mở ra, vờn quanh làn xe trung gian. Còn có một cái âm nhạc suối phun, ở chung quanh còn có rất nhiều nam nam nữ nữ nói chuyện phiếm. Diệp Thần đến, trong nháy mắt gây nên mọi người chú ý, bởi vì đến nhà này khách sạn ăn cơm người đều là không phú thì quý. Trên cơ bản không có người hội ngồi taxi tới. Tài xế xe taxi nhìn đến mọi người dị dạp ánh mắt, cũng là mặt mò đỏ ửng, làm vì bọn họ cái này một hàng, là biết ở nơi nào các loại hành khách, hiển nhiên nơi này thì sẽ không có người ngồi taxi. Diệp Thần đồng học lại là không có để ý, đưa cho tài xế tiền về sau, xem ra từ nơi này trở về cũng sẽ không có cái gì hành khách. Còn lại tiền không cần tìm. Tài xế không nghĩ tới Diệp Thần hào phóng như vậy, vội vàng nói tạ. Khi thấy theo trên xe taxi đi xuống Diệp Thần, chúng người ánh mắt bên trong đều lộ ra một đạo khinh bỉ ánh mắt. Bởi vì tới gấp, Diệp Thần mặc quần áo cũng không có chú ý nhiều như vậy. Một thân quần áo thoải mái, tăng thêm một đôi giày du lịch, giải quyết, ngươi nhìn. Cái kia dế nhũi sẽ không phải là nơi này phục vụ sinh a? Ngươi cho rằng đâu, chẳng lẽ còn hội là tới nơi này tiêu phí? Nghe lấy mọi người đối với mình đánh giá, Diệp Thần xấu hổ, tê liệt, lão tử chỉ thích như vậy xuyên. Các ngươi quản ta, nói tùy tiện hướng phía cửa đi tới. Nhân viên thông đạo tại cửa sau, ngay tại Diệp Thần chuẩn bị đi vào thời điểm, tại cửa hai bên đi tới hai tên bảo an, duỗi ra một cái tay ngăn lại Diệp Thần đường đi. Một câu nói kia, kém chút để Diệp Thần thổ huyết, người ý tứ,